Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, nhị trọng kính. Hạ Bình đứng tại chỗ, tinh tế thể ngộ vừa rồi một trưởng kia huyền diệu, tấn thăng đến vũ sư thất trọng thiên về sau. Hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ thật to làm sâu sắc. Cũng đem không vỗ tay cảnh giới đẩy lên tới cảnh giới cao hơn. Lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng kinh, đệ nhất trọng kinh, cương mãnh mạnh, đệ nhị trọng kinh, âm nhu mạnh, hai trọng sức lực xếp cộng lại, bảo phát đi ra uy lực, đơn giản cũng là dãy số nhân gia tăng, thật giống như trong nháy mắt nổ tung, tầng tầng xuyên thấu, không gì không phá. Cho dù là kim cương bất hoại thân thể muốn tới một chiêu này, đều là không thể nào sự tình. Cho nên vẻn vẹn nhất trưởng, hắn liền đem Lộ Siêu cho chụp chết. Đối phương căn tới không? Không thể nào, Lộ Siêu bị đào thải. Ta đây là đang nằm mơ chứ? Tiểu tử kia thế mà nhất trưởng liền đem Lộ Siêu cho đánh bay. Tại chỗ đánh cho tàn phế. Không có khả năng. Tuyệt đối là đang nằm mơ. Lộ Siêu là nhân vật nào? Có được kim cương ma viên huyết mạch, có kim cương bất hoại thân thể, liền mới vào tông sư cường giả đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Tiểu tử này sao có thể đập tan hắn? Thế nhưng là Lộ Siêu đã bị đào thải, vẻn vẹn nhất trường, đúng, đây không phải nằm mơ, mà chính là hiện thực. Cái này cuối cùng phát sinh cái gì? Đến cùng là chiêu thức gì? Thế mà có thể phá Lộ Siêu kim cương bất hoại thân thể. Không rõ ràng, hoàn toàn không hiểu, cái này đã vượt qua ta có thể phạm vi hiểu biết. Bốn phía vũ sư đều là kinh hãi, bọn họ từng cái chấn kinh, bởi vì dựa theo bọn họ đoán chừng, cuộc chiến đấu này, Hạ Bình không chết cũng tàn phế. Không có còn sống đạo lý, lùi một vạn bước tới nói, dù cho Lộ Siêu không có đánh bại Hạ Bình, cũng quả quyết không có bị đào thải lý do, nhiều lắm là cũng là không địch lại chạy trốn, nhưng bây giờ Lộ Siêu không chỉ có thua, bị đào thải, thậm chí còn bị nhất trưởng liền đánh cho tàn phế, phá kim cương bất hoại thân thể, cái này để bọn hắn từng cái dọa đến gần chết. Không biết mình phải làm ra phản ứng gì. Siêu, đúng vào lúc này, Hạ Bình động, hướng phía nơi xa đi đến. Những người khác nhất thời dọa đến gần chết, nhao nhao rút lui, coi là cái này hung thần sẽ còn tiếp tục bão nổi. Giết chết bọn họ đào thải, thế nhưng là đám người này nhiều lọc. Hiện tại Hạ Bình không tâm tư lại truy sát đám người này. Dù sao hắn hiện tại tích phân cũng đủ. Hơn nữa còn lại một ngày thời gian, cũng không cần tiếp tục giết chóc qua. Trọng yếu nhất là, hắn mới vừa vặn tấn thăng đến vũ sư thất trọng cảnh. Cũng cần tìm một chỗ, an tâm tĩnh tọa, củng cố tu vi. Bởi vậy hắn cũng liền không tâm tư tiếp tục cùng những người này đọ sức. Nhìn thấy Hạ Bình cử động, chung quanh vũ sư nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần cái này sát thần không có vọng động liền tốt. Dạng này bọn họ liền an toàn. Sẽ không vô duyên vô cớ liền bị xử lý đào thải. Còn lại, chỉ cần bọn họ vượt qua một ngày thời gian, liền có thể đột phá đấu vòng loại. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong. Vô số người đều nhìn thấy Hạ Bình thân thủ đánh bại Lộ Siêu. Cái này gây nên cự chấn động mạnh. Bởi vì Lộ Siêu thế nhưng là lần này trận đấu quán quân đứng đầu nhân tuyển. Nhưng là hiện tại thế mà tại đấu vòng loại thời điểm. Bị một cái không có tiếng tăm gì người đánh bại. Xử lý. Phá kim cương bất hoại thân thể. Cái này liền có chút khủng bố. Nhất thời. Chuyện này liền gây nên vô số người thảo luận. Cái gì? Lộ Siêu thế mà tại đấu vòng loại thời điểm bị người đánh bại. Liền kim cương bất hoại thân thể đều bị người đánh vỡ. Hạ Bình, cái này Hạ Bình đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao đều chưa nghe nói qua? Đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Ngươi nói cái gì? tiểu tử này là Viêm Hoàng Đại học tân sinh, mới tấn thăng làm học sinh tinh anh không có bao lâu thời gian. Nói đùa sao, hắn đây là muốn nghịch thiên a, đánh bại Lộ Siêu, liền đại biểu cho hắn có đoạt giải quán quân thực lực. Tiểu tử này là một con ngựa ô, không được, cái này không được, đây tuyệt đối là siêu cấp tân nhân. Trong vòng trăm năm đều khó tìm một cái yêu nghiệt. Không ít người xem biết được tin tức này, cũng là cái rung động. Dù sao toàn bộ đấu trường thật sự là quá lớn, hơn 100 vạn người trận đấu, dù cho có thể giám sát toàn cục, nhưng là phần lớn người đều tìm kiếm mình người quen biết quan sát. Mà lần này, Hạ Bình xem như nổi danh, tên hắn bắt đầu lưu truyền tại Vân Tiêu giới bên trong. Một số người bình thường cũng bắt đầu biết hắn tên, biết được Viêm Hoàng Đại học ra nhất tôn yêu nghiệt. Rất nhanh, Viêm Hoàng Đại học tất cả trưởng lão cũng hiểu biết chuyện này. Bọn họ cũng là cái mắt trợn tròn. Hạ Bình cũng là cái kia ở trường học náo ra rất gió to sóng tiểu hòa tử sao? Có trưởng lão nghe qua cái tên này, bởi vì tiểu tử này rất lợi hại có thể gây chuyện. Mỗi một lần đều dẫn phát nhiều người tức giận. Tại Viêm Hoàng trong đại học đều không biết bao nhiêu người muốn tẩn hắn một trận. Thậm chí hắn hoàn tằng trải qua cho gia hỏa này sát qua cái mông. Xử lý phiền phức, ta nhớ được tiểu tử kia mới vừa vặn tấn thăng học sinh tinh anh không có bao lâu thời gian đi. Hiện tại cũng có thể đánh bại Lộ Siêu. Có trưởng lão cũng mắt trợn tròn. Tuy nhiên hắn đối Hạ Bình rất chờ mong, cho rằng tiền đồ vô lượng, về sau tất nhiên là vương gia, nhưng là cũng không có nhượng hắn hiện tại liền đánh bại vũ sư đỉnh phong Lộ Siêu a. Tên này ưu tú đến có chút quá mức. Đúng, ta nhìn xem video, tựa hồ nhất trưởng liền phá Lộ Siêu kim cương bất hoại chi thân. Hùng mãnh vô cùng, có trưởng lão nhìn kỹ. Hạ video cũng được chứng kiến Hạ Bình thực lực, tiểu tử này thật là không đơn giản, đem vương gia cấp tuyệt học tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cùng thế hệ vô địch, không thể nào, nhất trưởng liền phá kim cương bất hoại thân thể, không có khả năng, phổ thông chiêu thức muốn cho Lộ Siêu nhận một điểm thương tổn đều là nằm mơ. Cuối cùng là cái gì trưởng pháp? Có người nhìn chằm chằm video, trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là không vỗ tay, một cái kiến thức rộng rãi trưởng lão con mắt lộ ra tinh quang. Trầm giọng nói, đó là vô địch vương gia Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến một môn tuyệt thế trưởng pháp. Mạnh mẽ vô địch, không có khả năng, không vỗ tay ta cũng đã gặp, căn không phải như vậy, xác thực. Không vỗ tay vẻn vẹn Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến một môn vương cấp hạ phẩm vũ kỹ, mà lại tu luyện độ khó khăn cực cao, cho đến nay đều không người có thể tu luyện thành công. Liền Trang Xuân Thu đều nói, đây là một cái thất bại làm, nhìn video bộ dáng, dạng này uy lực siêu việt vương cấp hạ phẩm, thậm chí đạt tới vương cấp tuyệt phẩm. Mấy cái trưởng lão trầm giọng nói, này cũng chỉ có một nguyên nhân, trưởng lão kia nói, hắn học hội môn võ kỹ này, thậm chí còn đem môn võ kỹ này cải tiến, tiến hóa, tăng lên tới vương cấp tuyệt phẩm cảnh giới. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, bởi vì học hội một môn vương gia vũ kỹ, cùng sáng tạo một môn vương gia vũ kỹ, hơn nữa còn là vương cấp tuyệt phẩm. Đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu như cái suy đoán này là thật, cái này Hạ Bình cũng không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy. Đủ, không cần suy đoán xuống dưới. Nói chuyện là Viêm Hoàng Đại học phó hiệu trưởng Lỗ Thư Đồng. Tóm lại tin tức này triệt để phong tỏa, hướng ra phía ngoài người tuyên bố, hắn học hội là không vỗ tay, đẳng cấp là vương cấp tuyệt phẩm. Về phần chuyện khác cũng không cần lắm miệng, mặc cho những người khác suy đoán. Các trưởng lão khác cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng biết chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như bị yêu tộc biết được nhân tộc xuất hiện nhất tôn cái thế yêu nghiệt, sợ rằng sẽ điên cuồng đột kích giết.